Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã sớm cự tuyệt khi anh tỏ tình. Cô cũng không đồng ý lời cầu hôn của anh. Cũng không nói qua làm bạn gái của anh. Thế nên khi bây giờ cô bỏ đi thì có quan hệ gì với anh đâu. Hiện tại, nếu như cô có bạn trai khác, anh cũng không có tư cách đi mà ngăn trở. An Gia Khải lăn lộn suy nghĩ. Ở trong đầu chỉ nghĩ đến cô. Anh nghĩ đến tâm cũng đau đớn. Vẫn không hiểu tại sao cô không thích anh dù chỉ một chút xíu. Dây dưa với nhau cả một đêm, lại yên lặng bỏ đi không một tiếng động, thật là ác độc. Thần Thiên Tình, em thật sự là ác độc. Thần Thiên Tình vừa xuống máy bay, liền thấy bóng dáng của ba mẹ đang nhìn quanh. Quả là một cặp đẹp đôi, đứng ở trong đám đông vẫn dễ khiến cho người ta hâm mộ. Thần Thiên Tình chợt cảm thấy lỗ mũi đau xót, nước mắt ngập tức liền rơi xuống. Mẹ à! Cô khàn khàn có một tiếng động kêu một tiếng, rồi thả đồ đạc trong tay rơi xuống đất, vò tới bên cạnh người của Hoan Nhan. Noãn Noãn à, bảo bối của mẹ. Hoan Nhan thấy cô đang chạy tới đây thì trên mặt tràn đầy nước mắt. Cô nhóc này là đứa con mà cô thương yêu nhất, cũng chính là đứa con mà cô không yên lòng nhất. Lâu như vậy không thấy, trái tim quả thật giống như khó chịu bị khuét một mảnh. Mẹ ạ, con đã trở về rồi. Sau này con sẽ không đi nữa, sẽ không bao giờ rời xa ba mẹ đâu. Mẹ đừng đuổi con đi, con muốn ở bên cạnh mẹ cả đời. Tiên Tình oa oa khóc, gắt gao ôm chặt lấy Hoan Nhan không buông. Thần Tống Hạo nhìn con gái khóc mờ mịt, vô dĩ cố nhịn, kết quả khóc mắt cũng đau xót. Đứa con gái này từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, lớn lên lại cố ý một mình đi tìm thanh mai trúc mã của mình. Một năm cũng không gặp được mấy lần. Bây giờ nhìn cô bé khóc sướt mướt như vậy, trong lòng đã sớm đau xót không thể nào chịu nổi, hẳn là không thể mang đến cái gì tốt nhất thế giới cho con. Noãn Noãn à, con đừng khóc nữa. Quay trở lại là tốt rồi. Chúng ta mau trở về nhà. Em trai và em gái đều đang ở nhà chờ con đó. Con gái à, con đừng khóc nữa. Sau này bà sẽ lo cho con. Ai dám khi dễ con rồi chỉ một chút, bà sẽ đánh người đó. Con gái của bà là cô gái tốt nhất thiên hạ. Đúng là người nọ có mắt không trong. Thần Tống Hậu sờ đỉnh đầu mềm mại của con gái, đau lòng cất lời khuyên giải an ủi. Lời vừa nói ra khỏi miệng lại bị Hoan Nhan trừng trở về. Lại còn nói sao? Không mở miệng thì ai biết trong mình có gì hả? Miệng Thiên Tình lại mếu máo muốn khóc. Thần Tống Hậu cuống quýt tìm mọi cách an ủi. Hoan Nhan thì dỗ cả một buổi mới xem như khiến cô tạm ngừng khóc lại. Vừa về đến nhà, cái tên nhóc xấu xa thân giật tuyên kia liền ra đón. Cậu vốn vui vẻ mong đợi Thiên Tình trở lại, nhưng vừa nhìn thấy Thiên Tình lại không nhịn được chế nhạo cô, cùng cô đấu võ mồm. Ôi chào, làm sao lại khóc thành ra như vậy rồi chứ? Bao nhiêu người em còn tưởng rằng chị mới 3 tuổi chứ? Thần giật tuyên. Cả mắt của Thiên Tình sưng đỏ, bộ nhau tôi muốn đánh cậu, nhưng Hoan Nhan đã đánh nhẹ Thần Giật Tiên một cái trước. Cái đứa nhỏ này, trong miệng không nói câu nào lọt tai cả, còn không mau xin lỗi chị đi. Lúc này Thần Giật Tiên mới từ từ đi lại, kéo Thiên Tình đang tức giận. Chị à, chị đừng tức giận em nha. Lúc nào em cũng mong đợi chị mau quay trở về nhà. Lẽ là chị nên sớm rời khỏi cái tên đàn ông xấu xa đó. Chị của em tốt như vậy, trên thế giới này sẽ không có người thứ hai tốt được như vậy, hoàn toàn không có người xứng nha. Nếu như có người giống như ba, đoán chừng còn có thể thích hợp đó. Mẹ à, mẹ không quản tên nhóc giật tiên kia. Thiên Tình tức giận rơi nước mắt. Mọi người đều biết chuyện tình cảm của cô bị Mộ Cẩn Hiên bỏ mặc nên mới nhích nhắc quay trở về. Chị à. Đúng lúc này giọng nói ôn nhu của thân thiên ái chợt vang lên. Thiên Tình vừa quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của em gái thì trên mặt tràn đầy vui mừng. Chị à, người ta nhớ chị muốn chết. Anh Giật Tuyên cũng rất là nhớ chị nha. Miệng anh ấy xấu như vậy thôi, nhưng khi chị không có ở nhà, mỗi anh Giật Tiên đều nhắc chị tới rất là nhiều lần đó. Lo lắng chị ở bên kia không được tốt, lo lắng chị bị người ta ức hiếp. Chị từng dặn anh ấy nữa mà. Chúng ta mau vào nhà thôi. Anh ấy còn tố ý tự mình làm điểm tâm mà chị thích ăn nhất đó, là anh ấy theo chân cậu nhà học đó. Thiên Ái ôm cánh tay của chị mình không ngừng làm nũng. Một hồi này khiến Tinh Tình một chút tức giận cũng không phát tắt được, ở trong lòng tràn đầy ấm áp. Thân Giật Tuyên nghe Thiên Ái nói vậy chỉ lúng túng gãi đầu. Ai mà mỗi ngày nhắc tới chị ấy chứ? Thiên Ái à, em nghe lầm rồi. Anh trai à, anh cũng đừng có mà xa vờ. Chị đã quay trở lại anh cũng vui mừng. Không cần trêu chọc chị tức giận có được không hả? Thiên Ái vẫn như cố dịu dàng khuyên ngủ Thân Giật Tuyên. Thân Giật Tuyên cứng cổ rên lên một tiếng. Đúng là vẫn còn tính tình trẻ con, không nhẫn lại được lập tức ôm lấy Thiên Tình. Chị à, chị trở lại rồi thì đừng đi nữa nha. Không có chị ở nhà không có người để gây gổ, em nhàm chán muốn chết mà. Thiên Tình nhịn không được, mắt thì còn ngấn lệ lập tức bật cười. Cô đưa tay lên cốc trên đầu của Thân Giật Tuyên một cái. Đúng là đáng ghét mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net